Chuyện ngôn tình, ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi, tập 6, chương 28. Tôi vừa vào phòng của Trung Nguyên, liền cúi đầu chủ động nhận sai. Trung Nguyên, xin lỗi, ta sai. Trung Nguyên vẫn giữ giọng đều đều thản nhiên, không tức giận. Sai ở chỗ nào? Tôi ngẩng đầu thành kính nhìn hắn. Ta không nên phát hỏa với ngươi, không nên xuyên tạc hảo ý của ngươi. Bình thường ta làm việc cũng không cố gắng xem nhẹ cảm giác của ngươi. Ta còn nghĩ ngươi là đồ biến thái. Tôi nhìn sắc mặt của Trung Nguyên có xu hướng tối dần, vì thế liền bổ sung. Thực ra ngươi không phải. Ngươi làm sao mà biến thái được? Làm gì có biến thái đẹp trai như vậy? Phải phun mấy cái câu mắc ói này ra mới được. Trung Nguyên tự kỷ, sướng, vừa tự cao vừa nghe thấy chữ đẹp trai, lập tức tinh thần phấn chấn, mặt cũng không đen nữa, ánh mắt tỏa sáng, ý cười lan tỏa tới mép. Tôi cố gắng ghi nhớ trong lòng, Trung Nguyên thích người khác khen hắn đẹp trai. Thấy tâm tình tốt lên, tôi vội nhân cơ hội nói, à vậy có thể tha thứ cho ta hay không? Trung Nguyên nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười đáp, em nói xem, anh nên làm gì em đây? Mấy lời này nghe thật quái quái, nhưng coi bộ vẫn là ý tha thứ. Tôi hết sức mừng rỡ đứng lên, kính cẩn khen Trung Nguyên bao dung rộng lượng, lại còn giả mù sa mưa. Thật ra ta đã nghĩ sẽ làm gì đó bù lại cho ngươi. Nói xong câu này, tôi cảm thấy hơi bất an. Lấy bản lĩnh gây sóng gió của hắn, hắn còn không định. Quả nhiên Trung Nguyên lấy cái gói to lúc nãy đưa cho tôi, miệng nói, vừa hay, này bù đi. Tôi nhột nhạt cầm lấy cái gói, mở ra bên trong nhìn thứ gì. Là một bộ dụng cụ thêu mới toanh, hình vẽ dường như là hai chú cá nhỏ vui đùa bên đại dương bao la. Trung Nguyên nhắc tơ nhở tôi nói, em đã từng hứa làm cho anh một cái thật to mà. Tôi mở bộ dụng cụ thêu, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhưng mà cái này thực sự là to quá. Lúc trước người nói người thích dây đeo điện thoại, nhìn lại đi, cái này rõ ràng là gối ôm. Sao, không có thành ý à? Tôi không nói được gì, do dự nửa ngày, rốt cục cắn răng. Được rồi, ta thêu là được chứ gì. Hứa với người nhất định sẽ làm, nhưng mà ta phải nói, ta làm không quen. Hơn nữa cái này to quá, không biết khi nào mới hoàn thành. Trung Nguyên thập phần rộng lượng, kéo tay áo tôi. Không cần vội vã đâu. Thế là tôi ôm lấy cái gối chưa thành hình kia, giờ khóc giờ cười ra khỏi phòng Trung Nguyên. Sự tình tại sao lại phát triển thành như thế này, tôi có nghĩ nát óc cũng không hiểu. Ngày hôm sau, Trung Nguyên đem cái giỏ trúc trống không hoàn trả lại cho tôi, một cái hạt lê cũng không hỏi. Tôi còn hỏi hắn ăn hết rồi, hắn không chịu thừa nhận. Không nhận thì tôi cũng biết, chỉ có hắn ăn chứ ai, đủ nói dối, lại còn tham lam. Trời chiều mùa hè, không khí có chút oi bức, làm lòng người cũng thấy ngột ngạt khó chịu. Tôi ngồi dưới tán cây ngô đồng, từng mũi kim thêu cẩn thận lên xuống. Nói thật, cái đồ quỷ này khó thêu chết đi được, mắt tôi muốn lòi ra ngoài luôn. Nhờ thêu sai năm mấy lần mà tôi phải tháo chỉ ra mấy lần, tháo ra còn khó hơn thêu vào, đến chết mất. Đồ khỉ nhà hắn, Trung Nguyên lại tìm cái phương pháp tàn nhẫn này mà tra tấn tôi. Nhất định kiếp trước tôi nợ nần gì hắn mà. Vậy chứ hắn đang làm cái gì? Miễn bàn, nhắc tới càng tức. Hắn lúc này nhàn nhã nằm trên cái võng thân yêu của tôi, mắt thư giãn, bên tai còn đeo ống nghe điện thoại, vẻ mặt thản nhiên tự đắc. Tôi nhìn mà mắt tóe lửa. Trên bàn cạnh hắn đặt một cái máy tính, một dĩa hoa quả, một con dao gọt hoa quả, còn một chai nước hoa. Cái loại chỉ biết sống hưởng lạc, nhân dân cả nước nhất định khinh bỉ hắn. Tôi bỏ đồ thêu qua một bên, đứng lên khỏi băng ghế. Trung Nguyên rất nhạy cảm, mở to mắt nhìn tôi. Làm gì đây? Khát nước, đi hái cà chua ăn. Ngươi hỏi gì? Trung Nguyên lười biếng nhắm mắt lại đáp, được rồi. Không thèm nhìn cái tên đại gia có thái độ ngứa mắt kia, tôi xoay người đi ra vườn phía sau nhà. Trung Nguyên lại gọi giật từ đằng sau, quay lại. Ngài còn có gì sai bảo sao? Trung Nguyên ngồi dậy khỏi võng, lấy chai nước hoa bên cạnh, không nói tiếng nào giơ lên xịt xịt vào mặt mũi tôi. Mùi nước hoa quá nồng làm tôi bị nghẹn ho khan. Trung Nguyên phun nước hoa xong, vừa lòng phất phất tay, duy trì bộ dáng độc ác. Đi đi.

sau vài ngày bị các sinh viên mới kêu anh đến nhức đầu. Tôi đã có thể bình tĩnh mà đối diện với chuyện đó. Lúc bọn nó bắt tay khen tôi đẹp trai, tôi còn thong dong cười theo đà mà nói cảm ơn. Nói chung giới tính cũng là chuyện mây bay gió thoảng. Vì những lý do này mà khi có người gọi đúng giới tính của tôi nhất thời cảm động tới phát khóc. Trời ơi, đúng là biết nhìn hàng. Hôm đó tôi đưa một em gái năm nhất về ký túc xá. Lúc trở về cảm thấy vừa mệt vừa nóng, vì thế rút thẻ của Trung Nguyên ra mua một cây kem ăn. Đi ngang qua một chiếc xe thể thao màu xanh, tôi thấy rất tò mò, không biết là ai mà có bản lĩnh như vậy, dám đem xe chạy vào khu vực dạy học. Tôi tưởng tượng ngay đến cái cảnh có thể chỉ cho hắn thấy cái bảng lù lù khu vực cấm có xe động cơ lưu hành. Tôi đang nghĩ như vậy, không tự chủ nhìn chằm chằm vào cái xe. Đúng lúc đó cửa xe mở ra, một người trên xe đi xuống. Tôi vừa thấy người này liền có cảm giác vô cùng thân thiết, bởi vì tóc cũng ngắn cũn, chỉ có một phân sát đầu, làm cho tôi tự nhớ tới hình ảnh mình mấy tháng trước, nước mắt lưng tròng. Người kia sải chân bước về phía tôi, đi đến trước mặt thì dừng lại, cười hiền nhìn tôi hỏi: "Xin hỏi chị, sinh viên mới báo danh ở đâu vậy?" Tôi khờ người nhìn hắn, không nói. Người kia rất kinh ngạc: Chị ơi." Tôi nuốt nước miếng, nghi hoặc: "Sao em liếc mắt một cái là nhận ra chị là nữ vậy?" Hắn sửng sốt một lúc, lập tức cười ha hả: "Tại em có một đôi mắt thiên tài, phát hiện ra mỹ nhân mà." Những lời này làm cho tôi rất khoan khoái, thế là quyết định tự mình dẫn thằng bé đi báo danh. Nó xoay người, lấy một cái vali từ trên xe xuống, kéo đi cạnh tôi. Tôi vẫn còn tò mò hỏi: "Em có bản lĩnh chạy xe vào nơi này, sao lại không biết chỗ báo danh ở đâu?" "Em muốn trốn khỏi cái người ngồi trên xe." "Người ngồi trên xe á?" "Lấy lái xe ấy." Tôi quay đầu nhìn lái xe thể thao kia một lần nữa. Đúng là lúc nãy không phát hiện còn có một người nữa. Thằng nhóc đi cạnh hỏi: "Xe của em thế nào?" "Được lắm." "Được là được thế nào?" "Rất to." Tôi đối với mấy cái đó thì thật ra có biết cái gì. Thằng bé buồn buồn nói: "Chị, đặc biệt thật." Tôi bối rối cố tìm chuyện để nói: "Nếu em không thích lái xe của em, sao còn để hắn chở đến?" "Tại vì em không có bằng lái." Tôi đã hiểu, chắc là còn chưa đủ 18 tuổi. Tôi thập phần thông cảm, cười cười, không nói gì. Nó có chút bất mãn, vội vàng nói: "Em còn một tháng nữa là có thể lấy bằng rồi." "Nhóc, vậy chúc mừng em." "Này, tôi không phải là nhóc, tôi là Tô Ngôn, thỉnh giáo phương danh." "Phương danh, cái từ này quá trang trọng." Tôi rụt rè đáp: "Chị là Mộc Đồng." "Mộc Đồng." Nó trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi: "Này, Mộc Đồng có bạn trai chưa?" Tôi thiếu chút nữa sặc chết: "Này, em làm ơn gọi chị chứ." Tô Ngôn đáp: "Mộc Đồng." "Chị..." "Mộc Đồng." "Được rồi, Mộc Đồng thì Mộc Đồng, còn có người gọi tôi là đầu gỗ kia kìa, coi như mình rộng lượng quá đi." Tô Ngôn thấy tôi đã chịu thua sự kiên trì của hắn, lặp lại câu hỏi: "Mộc Đồng, có bạn trai chưa?" Tôi vô lực gãi đầu đáp: "Mọi người nói có, thực ra thì không có." "Ý là sao?" "Vậy chứ em có ý gì?" "Làm gì có ai mới gặp đã hỏi người khác có bạn trai chưa, chị mày là người nhút nhát, có được không?" Nó nhìn tôi chằm chằm, nói không biết ngượng: "Tôi muốn theo đuổi bạn." Tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước, mở to mắt nhìn nó: "Ê, hai chúng ta biết nhau được bao lâu?" 10 phút." "Dã man, mới quen 10 phút mà đòi theo đuổi." Tôi chắc nên tự khen mị lực quyến rũ của mình quá lớn, hay là nên than thở gặp đúng cái thằng điên. Lo lắng đến việc người trước mặt là một sư đệ cần được che chở, tôi thân làm sư tỷ cũng chẳng muốn bắt nạt nó làm gì, chỉ dám uyển chuyển hỏi về vấn đề này: "Tại sao em vì lý do gì mà theo đuổi chị?" Nó thực vô tội nhìn tôi: "Thế theo đuổi con gái cần lý do à?" Tôi xem như đã nhận ra hai chúng tôi tư duy không có giống nhau. Không, phải nói là thằng nhóc tư duy này không nằm ở hệ mặt trời. Tôi dày dày chán thở dài: "Bạn học à, em trước đây chưa từng theo đuổi ai chưa?" "Không có." Nó lắc đầu. Tôi thoải mái, có vẻ thằng nhỏ đơn thuần cũng không nên hà khắc quá. Lúc này nó lại bổ sung: "Bình thường đều là nữ sinh theo đuổi tôi." Tôi lại hỏi: "Vậy em có nhận lời không?" Nó gật gật. Nhìn đẹp thì em nhận lời. Tôi im lặng. Quả nhiên đàn ông là loại trông mặt mà bắt hình dong. Vậy trước kia em có bao nhiêu bạn gái? Nó suy nghĩ một lúc, khó xử đáp. Không biết, tôi chưa có đếm qua. Tôi cào cào tóc, tức mình. Vậy em đừng có theo đuổi chị, cứ chờ vô số mỹ nữ tới bám theo đi, tiểu soái ca ạ. Nó không hề bị khí thế của tôi làm chùn chân, ngược lại trịnh trọng nói. Nhưng mà mới nhìn thấy bạn, mình là muốn theo đuổi rồi. Tôi nhìn lại búng máu trong miệng, muốn hộc ra cho rồi. Nói với thằng nhỏ thích chọc điên người khác này mấy câu đạo nghĩa. Nhóc, trước giờ mọi người chỉ thích một người nào đó mới theo đuổi, hiểu không? Đã bảo tôi không phải là nhóc, như vậy tôi muốn theo đuổi bạn, có nghĩa là tôi thích bạn phải không? Em trai à, tư duy của ngươi lộn ngược quá đi. Lúc này tôi cảm thấy rất dễ nổi máu. Cái anh nhỏ đẹp trai này thật sự khiến người khác ức chế thật. Đại gia ta không dám hầu hạ. Nó đột nhiên nắm tay tôi, hơn nữa ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tôi nói. Mộc Đồng, mang mình đi báo danh, mình không biết đường. Nó vừa nói liền làm tôi cảm thấy mình có vẻ nhỏ mọn. Em trai nhỏ chắc chỉ nói giỡn, mình lại đành lòng bỏ rơi nó, như vậy là tội ác. Nghĩ đến đây, tôi xua đi những cảm xúc tiêu cực trong đầu, dẫn nó tới chỗ báo danh. Đương nhiên cũng không quên bỏ tay nó ra. Đừng đùa, tay của chị mày đâu có dễ nắm như vậy. Vốn tưởng nó báo danh xong thì cái hạn của tôi cũng hết. Ai dè, sau đó nó cứ quấn lấy tôi, bắt tôi đi cùng nó mua này mua kia. Thậm chí cả tất cũng bắt đi. Trên đường đi, lái xe của nó đi tìm nó. Nó lôi kéo tôi bỏ chạy như chạy giặc. Cứ nghĩ tới nó là tôi bực. Nó chạy thôi được rồi, tha tôi theo làm gì. Tối đến, vị sư đệ này cảm tạ tinh thần hăng hái của tôi, mời tôi ăn cơm. Vì cơm rất ngon, tâm trạng bực dọc nửa ngày quên bén, làm tôi cũng tự phỉ nhổ bản thân, đồ không có khí tiết. Lúc nó đưa tôi trở về dưới ký túc xá, nói với tôi một câu, hại tôi mém mất đi mấy ngụm máu. Mộc Đồng, mình rất vui vì buổi hẹn hò hôm nay. Coi như nhận ra thằng nhỏ này là linh hồn một con sói lạc vào thân hình một con thỏ để lợi dụng dở trò. Chương 30. Mấy ngày nay Tô Ngôn làm tôi muốn phát khùng. Nó thường xuyên bất thình lình xuất hiện, đôi khi còn cầm theo hoa, miệng thì nói toàn mấy cái câu giỡn gai ốc. Điềm tiết nhất là lúc tôi nhất thời tức điên lồng lộn lên thì nó lại thương hại trưng hai con mắt tiểu bạch thố vô tội nhìn tôi, làm tôi không thể tiếp tục phát điên nữa. Hơn nữa, vị tiểu sư đệ thần thông quảng đại này còn thần không hay, quỷ không biết mà nắm tay tôi, làm tôi vừa oán giận vừa bất đắc dĩ. Tôi không dưới một lần hỏi nó rốt cuộc thích tôi ở điểm nào. Kết quả là lần nào nó cũng ngồi tự kỷ một hồi rồi mới trả lời. Tôi cũng không biết nữa. Dù sao, hễ nhìn thấy chị là tim đập loạn nhịp, muốn ở cùng một chỗ. Đối với câu trả lời này, tôi cũng đành bó tay. Tiểu nhị và lão đại đã nhận thấy tình hình, thấy tôi và thằng nhóc dây dưa không rõ, hai đứa nó bàn nhau hợp lực lôi tôi về ký túc xá, tiến hành một màn phê phán kịch liệt, phân tích nào là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị tầm nhìn, tư tưởng giác ngộ, lý tưởng chủ nghĩa, nhân vân vân và vân vân. Nói chung là phân tích toàn diện, cuối cùng rút ra kết luận. Tàn đầu gỗ, mày đi dụ dỗ tiểu sư đệ kia, chọc giận Trung Nguyên, chắc là chán sống à? Tôi vô cùng ủy khuất ngồi trong một góc, giờ khóc giờ cười. Đâu có chuyện nào liên quan tới mình đâu. Tiểu nhị lại nhìn tôi không hề thông cảm, hung thần ác sát nói. Không được khóc, nếu mày đem bán thằng nhóc đó cho Trung Nguyên, để rồi coi chuyện gì xảy ra. Tôi toát mồ hôi, ngoài mặt làm bộ mặt đạo đức giả vô cùng đau buồn, trong lòng thì hớn hở tưởng tượng, kể ra ý nghĩ đó cũng hay. Lại qua mấy ngày, Tô Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, trịnh trọng nói với tôi. Tôi nghĩ qua rồi, đây chính là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết. Tôi đáp nhẹ tênh, mặt không đổi sắc đi qua người nó. Thế giới này đúng là đảo lộn, lúc thì quá yên bình, lúc thì sóng gió ầm ầm. Tô Ngôn đi theo sau lưng, kéo cổ tay tôi lại, bi thương nói. Mộc Đồng, chị có chút cảm phản ứng được không? Được, tôi nói, bỏ tay nó ra, sau đó hung hăng khỏ lên đầu nó hai cái, rồi xoay người bỏ chạy. Hôm nay Trung Nguyên quay lại thành phố B, tôi phải ra sân bay đón, đến muộn Ai biết thằng cha này lại nghĩ ra phương pháp tra tấn gì. Trung Nguyên kéo theo hành lý, cười dài đi về phía tôi. Hắn đi đến trước mặt thì giơ tay xoa đầu tôi nói: "Có nhớ anh không?" Tôi quay đầu né đi, để nghĩ coi. Trung Nguyên nói: "Em không cần phải miễn cưỡng." Tâm tình của hắn hình như rất tốt, không có tức giận gì. Tôi nhìn hắn, tự nhiên nảy ra một ý tưởng. Trung Nguyên không phải là bạn trai tôi, nhưng lại là người yêu trong tin đồn. Nếu như có một người tin hắn là bạn trai tôi, vậy thì... Nếu Tô Ngôn tin Trung Nguyên là bạn trai, vậy thì thế giới của tôi bình yên trở lại. Mình đúng là thiên tài, cái cách đê tiện hay ho gì cũng có thể nghĩ ra. Đúng là ở gần người gian trá thì sẽ bị lây bệnh mà. Tôi nghĩ như vậy, nhịn không được cười phá lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng không phải là kẻ lương thiện, nhún vai nói: "Đầu gỗ, phiền em không cần dùng ánh mắt nhìn thực vật như thế mà nhìn anh." Tôi ngượng ngùng ho khan hai tiếng. "Trung Nguyên, ta đang nghĩ nhờ người giúp một việc." Trung Nguyên không để ý lắm, hỏi: "Chuyện gì?" Tôi kéo kéo góc áo, cắn răng: "Là người có thể đóng giả làm bạn trai của ta hay không?" Trung Nguyên đột ngột đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Hai mắt hắn đen láy, ánh mắt rất hàm ý, là không rõ, không hiểu. Tôi bị nhìn tới phát nhột, muốn tránh. "Nếu người không muốn, ta có thể tìm người khác." "Tìm người khác?" Trung Nguyên thì thào lặp lại, âm thanh lạnh lẽo. Hắn hơi nghiêng người ghé sát vào mặt tôi, đôi mắt cụp xuống, bộ dáng nhàn tản. Nhưng ánh mắt, ánh sáng trong mắt đã để lộ ra ý nghĩ. Lúc này hắn đang không vui, khóe miệng nhếch lên, hắn cười cười nguy hiểm mà mê hoặc: "Em tính đi đâu tìm người khác?" Tôi thấy lạnh hết cả lưng, rụt vai lại nói: "Trước mắt thì không có." Hắn nâng mắt lên thẳng tắp nhìn vào mắt tôi. Tôi chỉ đành tung ra đòn sát thủ cuối cùng: "Ta thực sự tìm không ra, người đẹp trai như vậy, khí khái nam nhì như vậy, đương nhiên là thích hợp làm bạn trai của ta nhất." Thực ra, ý nghĩa ẩn trong đó là nếu muốn tiêu diệt một tai họa thì phải vận dụng một tai họa khác. Quả nhiên, Trung Nguyên vừa được khen thì tâm trạng tốt lên, biểu tình cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Hắn đứng thẳng, cằm hơi hếch lên, gây ra một loại cảm giác oai phong lẫm liệt. Người này được voi hay đòi tiên, hắn lại vô liêm sỉ hỏi tiếp: "Anh hợp nhất đúng không?" "Đúng đúng, ta chưa gặp ai mà đẹp trai hơn ngươi." "Được rồi, anh nhận lời làm bạn trai em." "Là giả thôi." "Em đừng có nói mấy cái vô nghĩa nữa." Trung Nguyên nói xong dứt khoát nắm tay tôi. Tôi dùng sức rút trở về. "Trung Nguyên, ngươi làm gì vậy?" "Đồ ngốc, thế mà cũng hỏi à? Bạn trai bạn gái không phải đều làm như vậy sao? Em nghĩ hai chúng ta đang làm gì?" "Lúc này không cần thiết." "Nào, hãy chờ gặp Tô Ngôn mới diễn chứ." Trung Nguyên vẫn nắm chặt tay tôi không buông, cười mỉm nói: "Tập trước đi, anh chưa làm bạn trai của ai bao giờ, không quen." Tôi nghĩ nghĩ, hắn nói cũng có lý. Tôi cũng chưa yêu đương bao giờ, cần thích ứng một chút, đến lúc cần sẽ diễn thật hơn. Nghĩ đến đây, tôi cũng hùng hồn nắm lại tay hắn, đương nhiên trong lòng có cảm giác rất khẩn trương. Trung Nguyên không nói nữa, nắm tay tôi, nhàn nhã đi ra khỏi sân bay. Tôi có chút mơ hồ, tại sao mọi chuyện cứ luôn phát triển ngoài dự kiến, nhưng nhìn lại chẳng có lý gì. Tôi nghĩ có lẽ tôi đi với Trung Nguyên sẽ tình cờ đụng phải Tô Ngôn, không nghĩ lại nhanh như vậy. Trung Nguyên quay về trường học, tôi vô liêm sỉ dùng thẻ của hắn đến căng tin trường mở tiệc chào đón hắn. Hôm nay tâm trạng của thằng cha này tốt cũng không gây gì, nhưng ngay trong căng tin tôi gặp phải người mà giờ phút này tôi không hy vọng gặp nhất. Tô Ngôn đang cầm dao ăn, cậy cậy miếng thịt trên khay, cứ ngồi cắt mãi mà chưa ăn. Hình ảnh này làm người ta nghĩ tới câu thành ngữ băm thầy trăm đoạn. Đương nhiên, người thần kinh không bình thường làm chuyện không bình thường thì sẽ thành bình thường. Tôi lặng lặng núp sau lưng Trung Nguyên, hy vọng hắn không nhìn thấy mình. Thế mà hắn vẫn thấy được. Tô Ngôn buông dao ăn, chạy đến trước mặt tôi cười vẫy, dịu dàng gọi: "Mộc Đông." Tôi dùng mình kéo Trung Nguyên chắn trước mặt. Trung Nguyên cực kỳ lãnh đạm nhưng cũng rất lịch sự vươn tay: "Chào bạn, tôi là bạn trai của Mộc Đồng, là Trung Nguyên." Tô Ngôn bắt tay hắn: "Xin chào, tôi là bạn trai tương lai của Mộc Đồng, Tô Ngôn." Ngay sau lời chào hỏi, hai tên này nhìn nhau thật tình cảm, nắm tay nhau lưu luyến không bỏ. Tôi đột nhiên nhớ ra mấy cái câu linh tinh Tiểu Nhị nói, đem Trung Nguyên và Tô Ngôn ghép thành một đôi, bây giờ nhìn cảnh này thấy hợp dễ sợ. Thế là tôi tự giác lùi lại hai bước, chống cằm cảm thán: hai người các ngươi công nhận nhìn thật xứng đôi. Đòn này đã giáng xuống hai cái lỗ tai điếc, lập tức hai người buông tay nhau ra. Tô Ngôn liếc nhìn tôi một cái, nói với Trung Nguyên: anh trai, không ngại cùng ăn cơm chứ? Trung Nguyên nắm chặt tay tôi, mặt không đổi sắc: không ngại. Tôi có chút hụt hẫng, tốt xấu gì trên danh nghĩa hai tên này cũng là tình địch, cái đội ba người này ngồi cùng nhau làm cho tôi không thể máu lên não nổi, huống chi Trung Nguyên vốn đâu phải là người thích phức tạp. Bắt đầu ăn cơm, không khí trên bàn như ở Bắc Cực, vừa ăn cơm mà tôi vừa lơm lớp sợ hãi. Tô Ngôn gắp thức ăn vào chén của tôi: Mộc Đồng, cảm ơn chị mấy ngày qua chăm sóc tôi rất tốt. Amen, tốt chỗ khỉ nào, ta trốn người còn không kịp. Trung Nguyên lại rất hứng thú với câu này, nhớn mày hỏi: à, cô ấy chăm sóc như thế nào? Tô Ngôn đáp: chủ động dẫn tôi đi báo danh, còn giúp tôi mua đồ, cùng ăn cơm, giới thiệu bạn bè cho tôi. Nói, nó vừa nói vừa nhìn tôi, câu cuối cùng phun ra còn kẹp thêm ít xấu hổ vào cho đủ vị: cô ấy còn khen tôi đẹp trai. Tại sao những chuyện này là sự thật, từ miệng thằng nhóc nói ra nghe cứ ghê ghê vậy. Huống chi nghe đi nghe lại cũng có vẻ như là tôi chủ động tìm nó vậy. Tình huống thần kỳ. Trung Nguyên bình tĩnh gắp một miếng gà vào trong chén tôi, đè lên đồ ăn Tô Ngôn vừa để lên. Hắn âu yếm nhìn tôi một cái nói: Mộc Đồng nhà tôi chính là tốt bụng, thích giúp người khác như vậy đấy, cũng hay bị hiểu lầm, cô ấy vẫn buồn mãi về chuyện đó. Tôi khều khều tay Trung Nguyên dưới gầm bàn, tỏ ý khen hắn làm tốt. Trung Nguyên nhân cơ hội nắm tay tôi còn nhéo một phát. Hắn nheo mắt nhìn tôi, nửa cười nửa không. Tôi nhất thời đỏ mặt: Trung Nguyên, người đúng là pro, càng diễn càng sâu. Tô Ngôn nhìn hai chúng tôi manh động, đột nhiên nói: thôi, hai người khỏi cần diễn đi. Tôi có thể nhận ra Mộc Đồng không có thích anh trai ạ. Tôi không thể không bội phục Tô Ngôn. Tiểu sư đệ này tuy nhiều khi kỳ quái đến biến thái, nhưng lời nói sắc bén có thể khiến người khác bị bí tịt. Nếu là người bình thường thì sẽ thua dưới tay nó. Có điều đối mặt với nó lúc này là Trung Nguyên, một siêu cấp biến thái, đại biến thái. Trung Nguyên nghe xong lời Tô Ngôn nói, đột nhiên kéo giật tôi ôm vào lòng. Bởi vì quá đột ngột, tôi theo phản xạ hơi chống lại, hơ tay, không cẩn thận làm đổ đồ ăn trên bàn, keng một tiếng. Sau đó tất cả mọi người xung quanh đều quay nhìn chúng tôi. Sau đó nữa, mắt bọn họ đều lòi tròng. Nghĩ tới cảnh của mấy ngày nay của mình, tôi cảm thấy rất hiểu ánh mắt kinh ngạc và nóng bỏng của mọi người. Chốn công cộng, một anh đẹp trai ôm một bạn đẹp gái, mỹ nữ, cùng một anh đẹp trai khác dương cung bạt kiếm, bạo lực cỡ nào, lại xôn xao cỡ nào. Tôi đã thấy có người còn chụp ảnh. Tôi bèn rụt rè giấu mặt vào lòng Trung Nguyên, để lại cho mọi người chụp một cái bóng chập chờn. Trung Nguyên nâng cằm tôi lên, hung hăng hôn lên trán tôi một cái. Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít vào, lá gan non nớt của tôi run lên cầm cập. Sau đó hắn ngẩng đầu khiêu khích Tô Ngôn: có muốn chúng tôi trước mặt mọi người hôn môi cho bạn xem? Lời này của hắn quá mức là vô sỉ. Tôi đỏ mặt trộm nhìn Tô Ngôn thử, sắc mặt nó âm trầm y như sắp nổi giông bão tới nơi. Nó nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào. Tim tôi đập ầm ầm, hai tay quàng cổ Trung Nguyên: chị thật sự thích anh ấy. Nói xong còn thâm tình ngẩng đầu nhìn Trung Nguyên, nói thật là mắc ói quá đi. Tiểu sư đệ đứng bật dậy bỏ đi lập tức. Tôi mừng thầm trong bụng, tính ngồi dậy cho đàng hoàng, nhưng Trung Nguyên vẫn ôm cứng không buông, làm tôi không nhúc nhích được chút nào. Tôi bất mãn: này, nó đi rồi mà. Quần chúng đang chụp ảnh, em không muốn diễn xiếc thêm tí nữa à? Tôi cũng phải nghĩ, nếu tách ra ngay, có người chụp lại, nếu Tô Ngôn nhìn thấy lại nhận ra chân tướng, quay lại bám lấy thì mệt. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm luôn trong lòng hắn, không kiên nhẫn ngọ nguậy. Có điều Trung Nguyên lại có thể phối hợp để người ta chụp ảnh, đúng là kỳ tích. Trung Nguyên lúc này hỏi khẽ bên tai: bộ nó đẹp trai lắm à? Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng: hả? Tô Ngôn đó, nó đẹp lắm mà. Không đẹp bằng ngươi. Đúng, nó còn kém xa lắm. Trung Nguyên siết chặt tay. Trời ạ, à, ngươi có thể bớt tự sướng được không? Một lát sau, tôi hỏi, buông ra được chưa? Không buông. Hình như hôm nay hắn kỳ kỳ, nhưng không biết là kỳ ở chỗ nào. Học kỳ mới, không khí cũng khác. Đương nhiên là tôi phải đối đầu với bài chuyên ngành và thực nghiệm đang thúc đít. Ngoại trừ hai cái thứ không hay ho này ra, những ngày còn lại của tôi cũng khá thoải mái. Tô Ngôn mặc dù cứ mò tới quấy phá, nhưng tôi bắt Trung Nguyên giúp tôi chống đỡ, còn diễn trò thân thiết coi như là ổn. Còn chuyện Trung Nguyên tự động sáng tác thời khóa biểu môn tự chọn cho tôi cũng nhịn. Khổng Tử có câu, thế giới tốt đẹp như thế này, ắt sẽ có người làm càn. Câu này quả không sai, có điều lần này người làm càn là Tiểu Nhị. Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tiểu Nhị bắt đầu mang ra một tập tài liệu có đóng dấu đàng hoàng, bắt Nhất Tam Tứ giúp nó đánh giá. Tôi còn nghĩ là tài liệu chuyên nghiệp quan trọng gì, vốn vẫn đánh giá cao trí tuệ của nó. Chờ tới khi cầm được cái tập đó thì muốn té xỉu. Cái tập đó là kịch bản phim, còn chưa phải điểm chính. Kinh dị nhất là đó là kịch bản phim đồng tính luyến ái. Tôi run cầm cập, cầm tập kịch bản thở dài. Tiểu Nhị, mày viết tiểu thuyết đam mỹ, đầu độc dân mạng còn chưa đủ, bây giờ lại còn viết kịch bản siêu cấp X này cho mọi người tận mắt thấy. Cái chuyện mày viết, có người dám diễn sao? Tiểu Nhị hùng hồn nói, yên tâm đi, ta đã sắp xếp chuyện diễn trước rồi mới viết kịch bản chứ. Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh rất ủng hộ kịch bản này, chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp là lập tức quay phim. Tôi cào tóc, Phó Chủ tịch Điện ảnh không phải là Tiểu Kiệt à? Tôi quen Tiểu Kiệt ở Hội Bảo vệ Môi trường, tình cảm cũng khá tốt. Lần trước nghe nói nó tham gia ứng cử nhiệm kỳ mới trong Hội Điện ảnh, hóa ra là ứng cử Phó Chủ tịch. Đúng rồi, Tiểu Nhị vỗ vai tôi, vẻ mặt mơ màng nói, mày tưởng tượng đi, trong vườn trường đại học tràn ngập sức sống vừa hữu tình, một mỹ thiếu niên từ trong tranh bước ra, chỉ hình ảnh này thôi là khiến người xem sôi máu. Tôi ngọ nguậy tay nói, nghĩ tới là rụng rời chân tay thì có. Thứ lỗi cho tôi, chỉ nhìn được một mỹ thiếu niên, hai mỹ thiếu niên ở gần nhau thì... Tiểu Nhị gõ đầu tôi, khó chịu, mày đúng là cái đồ không có cảm giác. Cảm ơn, nếu có cảm giác là mà phải như thế thì tao thả không có còn hơn. Tiểu Nhị phê bình tôi một lúc lại chống cằm buồn buồn. Làm biên kịch kiêm người sản xuất, tao có trách nhiệm phải tuyển giúp đạo diễn một số diễn viên ngoại hình đẹp, nhưng mà tài nguyên mỹ nam của tao quá ít, lý tưởng nhất là tổ hợp Lục Tử Kiện Tiểu Công, Trung Nguyên Tiểu Thụ, nhưng tứ cô nương về vụ này mà càm ràm tao, thế là không được hợp tác với Lục Tử Kiện. Nhưng tao vẫn hy vọng dụ được Trung Nguyên. Nói xem, tam đầu gỗ, tao muốn mời Trung Nguyên đóng phim, mày có ý kiến không? Tao á? Tôi lắc đầu, tao thì có ý kiến gì, có điều chưa chắc thằng cha đồng ý đâu. Tiểu Nhị nước mắt lưng tròng nhìn tôi, vậy mày giúp tao thuyết phục ông ấy đi. Tôi rụt cổ, nói giỡn hoài mày, Trung Nguyên là người như thế nào, chuyện hắn không muốn làm, tôi có tài gì mà khuyên nổi. Tiểu Nhị nhăn tít mày, Làm sao đây, khó khăn lắm mới quen được mấy mỹ nam như vậy, người ta lại không muốn diễn. Lý tưởng của tao, mày nỡ lòng nào giết từ trong trứng nước như vậy. Tôi toát mồ hôi, Tiểu Nhị, mày có cần vì một bộ phim biến thái mà vận dụng tới từ lý tưởng hay không? Tiểu Nhị đi qua đi lại trong phòng ký túc, đột nhiên nó ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn tôi nghiêm túc. Tam đầu gỗ, mày có đồng ý diễn kịch bản của tao không? Tôi bị biểu tình của nó làm cho mù mờ. Phim của mày cũng cần con gái nữa à? Nếu cần nhân vật phụ nữ chạy cờ chạy pháo gì thì chắc là tôi có thể. Tiểu Nhị thận trọng nhìn. Không có, mày thế vai đóng tiểu thụ. Tiểu Nhị, mày giỏi tưởng tượng thật. Sau đó ngay lập tức vô cùng hăng hái, lầm bầm như bị điên. Chà, đã có tiểu thụ, Tiểu Công lại còn không có sao? Tôi run run nói, Tiểu Nhị, Tao có thể từ chối không? Không được. Nhưng mà... Không là không. Mày không tham gia tức là không giúp tao, không giúp tao tức là phá hủy lý tưởng của tao, chính là không có nghĩa khí, thấy chết không cứu. Thôi được rồi, tao giúp mày. Tôi thật không ngờ mình có cơ hội đóng phim, hơn nữa lần đầu đóng phim lại là diễn vai nam cùng một thằng cha khác. Cuộc sống đúng là thử thách. Tiểu Nhị nhảy nhót sung sướng, tôi thì chìm trong hỗn độn im lặng.

Trung Nguyên gật đầu. Chưa làm sao bây giờ? Anh không muốn diễn vài thứ. Nói đi, rốt cục là anh ôm cậu hay cậu ôm anh? Cá nhân anh thì thích ôm người khác, nhưng mà coi như tôn trọng lựa chọn của cậu đi. Tô Ngôn dứt khoát. Tôi không ôm con trai đâu, cũng không để con trai ôm. Trung Nguyên bình tĩnh lắc đầu. Cái này chúng ta không quyết được, phải theo đạo diễn thôi. À đạo diễn, tôi cảm thấy kịch bản này quá ngây thơ, không đủ đô. Tôi đề nghị thêm đoạn diễn hôn. À chà, tốt nhất là hôn sâu đúng cách. Tiểu Kiệt nắm cây bút cười gian. Được được, ý này hay, biên kịch đâu, thêm vào. Thấy con quỷ tiểu nhị máu mũi phun ra hết, Tô Ngôn hoảng sợ nhìn Trung Nguyên không nói lên lời. Trung Nguyên khép kịch bản, thâm ý sâu xa nhìn Tô Ngôn. Này đạo diễn, muốn thêm đoạn hôn, chúng ta có nên luyện tập trước không? Hôn sâu đúng tiêu chuẩn ý. Hắn nói xong, nâng cằm Tô Ngôn chậm rãi dí sát mặt vào. Máu mũi của tiểu nhị rút cục thành công trong việc tìm đường ọc ra ngoài. Biến thái! Tô Ngôn đẩy mạnh Trung Nguyên, hét một tiếng đứng phắt lên. Đạo diễn, tôi không diễn với hắn đâu. Trung Nguyên bình tĩnh cười. Nói giỡn hoài, hai chúng ta là nhân vật chính đấy. Tôi muốn diễn vài thứ thôi. Trung Nguyên thả lỏng người nhích lại gần, cười hì hì nháy mắt với tôi. Trong lòng tôi thầm giơ ngón tay ra chửi hắn. Sau khi tan họp, tôi cùng Trung Nguyên đi riêng với nhau. Tôi không nhịn nổi tò mò hỏi hắn. Này, ngươi thật sự có thể chịu cùng Tô Ngôn à? Cái gì mà ôm công chúa, hôn sâu? Trung Nguyên đáp. Đương nhiên là không thể. Vậy sao còn bình tĩnh như thế, y như có thể làm được vậy? Hơn nữa, còn lại còn vui vẻ mà làm, cái tổ đổ biến thái. Bởi vì anh biết, nó không làm được, anh chỉ cần đợi nó rút lui là được rồi. Trung Nguyên, ngươi còn có thể gian trá tới mức đó hay sao? Tiểu nhị than thở, nó nói với Tiểu Kiệt phải đối đầu với sự khinh bỉ của ngàn vạn hồ nữ mới dám quay bộ phim này, bởi vì đây thực sự là một bộ phim nam nữ, khoác giả tấm áo nam nam. Nhưng nó cũng đành chịu, vì đi tìm thiếu mỹ thiếu niên đã không dễ dàng, làm sao lại tìm được hai mỹ thiếu niên tình nguyện ôm ôm ấp ấp? Chuyện đó là chuyện không thể cầu mà được. Khoản tài trợ của Trung Nguyên và Tô Ngôn rất có ích. Tiểu Kiệt mừng rỡ cười toe. Hội điện ảnh đổi mới trang bị, lại còn cấp cho chúng tôi mấy bộ trang phục kha khá. Trang phục diễn trường tôi làm cũng được lắm. Nhìn Trung Nguyên với Tô Ngôn mặc vào thật quyến rũ. Là tôi nghĩ vậy thôi, tiểu nhị nó nói đó là bộ đồ dụ tiểu thụ. Sau khi chuẩn bị xong hết, bộ phim của chúng tôi khởi quay vào một ngày thu, khí trời mát mẻ. Ngày đầu tiên cũng chưa làm gì, mọi người hội lại cùng bàn bạc, cổ vũ tinh thần nhau, sau đó tới thẳng nhà hàng. Sau khi càn quét nhà hàng xong, lại chạy tới quán karaoke. Là người luôn có tinh thần tập thể, tôi đương nhiên cũng bám theo xem náo nhiệt. Lúc ăn cơm, Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt, hai con ôn dịch lén chuốc rượu tôi, biến tôi thành đồ đần. Đến karaoke, mọi người lại hào hứng kêu bia, tôi cũng hưng phấn uống cùng bọn họ. Trung Nguyên ngồi bên cạnh tôi, giật chai bia trong tay tôi, cau mày nói: "Say thế còn uống nữa?" Tôi lớn miệng đáp: "Nữa, cho tao uống chứ." Trung Nguyên nâng tay, giơ cái bình ra xa, giật thế nào tôi cũng không tới. Tiểu Nhị thức thời mở một chai mới bám vào vai tôi cười hì hì: "Đừng để ý anh ta, mất hứng. Nào, tam đầu gỗ, chúng ta cạn." Nói xong đưa chai trong tay cho tôi. Tôi nhận ngay, chẳng suy nghĩ mà ngửa cổ uống cạn. Mới uống được mấy miếng đã lại bị Trung Nguyên cướp mất. Tôi giận dỗi, nằm sấp lên người hắn, quơ quơ cho bằng được chai bia. Thế là hắn xoay xoay thế nào lại ôm tôi vào lòng, trầm giọng nói: "Đừng có quậy nữa." Đầu óc tôi càng ngày càng nặng. Lúc này cũng không có nghe hiểu hắn nói gì, chỉ nắm lấy quần áo hắn cấu nhéo loạn lên, vừa đánh bừa vừa la: "Ngươi cho ta rượu, cho ta, ta ghét ngươi, mau cho ta đi." Bàn tay đặt trên lưng tôi không rời. Phía trên đầu có một giọng nói vang lên: "Em thật sự ghét anh à?" Tôi ngúc ngoắc: "Ta ghét nhất là ngươi, mau cho ta rượu." Thật kỳ quặc, chỉ là tôi muốn uống rượu, sao còn bị ôm chặt hơn, tới nỗi khó thở. Tôi chỉ đành rên hừ hừ, biểu thị sự mất mãn. Đột nhiên có một tiếng nói rất to: "Từ hôm nay, tôi muốn chính thức được theo đuổi Mộc Đồng." "Mộc Đồng, chị cũng đồng ý cho phép tôi theo đuổi mà, đúng không?" Tôi cảm thấy hình như có rất nhiều người đang nhìn mình. Thế là tôi khó khăn quay đầu, nhìn xung quanh hăng hắc cười. Đột nhiên có người kéo tôi khỏi ghế sofa, sau đó lại bị lôi ra phía ghế ngoài. Cả người tôi lảo đảo để mặc hắn kéo đi. Tới lúc dừng lại thì tôi cũng đổ luôn vào lòng hắn. Cái mùi quen quen, tôi ngẩng đầu mơ màng nhìn đối phương, lại cười hăng hắc, nói năng không rõ. Bạn ơi, bạn có hai cái đầu à? Gương mặt người đó mờ nhạt, tôi nhìn không rõ là ai. Lúc này hắn đỡ vai tôi, ép sát vào tường. Em đồng ý để Tô Ngôn theo đuổi à? Tôi nhếch miệng cười. Không liên quan tới ta, ta chỉ muốn uống rượu. Hắn hình như đưa tay vuốt lên mặt tôi. Đừng đồng ý. Tôi ngoan ngoãn gật đầu cười hì hì. Được, ngươi cho ta rượu, ta sẽ không đáp ứng. Không hiểu tại sao miệng của tôi đột nhiên bị chặn lại. Trên môi có gì đó mềm mại cọ cọ, còn có cái gì đó nóng nóng, ấm ấm, linh hoạt tiến vào trong miệng, làm tôi không thở được. Hết chương 31. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.